Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 ra người họa 03. Hàn Gia Sơn lãnh bọn họ đến lầu 2, ngừng ở Hàn Khả phòng cửa, gõ gõ môn, môn từ bên trong mở ra, một cái trung niên phu nhân hồng con mắt quét mắt Trần Dương mấy người. Mặt lộ vẻ không vui, Hàn Thái Thái, người như thế nào lại thỉnh này đó giang hồ thuật sĩ? Hàn Gia Sơn đem Hàn Thái Thái kéo đến một bên, cười thỉnh Trần Dương mấy người vào nhà, theo sau thấp mắng Hàn Thái Thái. Đừng nói bậy, Hàn Thái Thái. Khả khả chỉ là tinh thần áp lực đại. Thỉnh bác sĩ thì tốt rồi. Người mỗi ngày nói khả khả chúng ta, mời đến như vậy nhiều giang hồ thuật sĩ. Nửa điểm dùng đều không có, Hàn Gia Sơn có chút xấu hổ. Chỉ nói, cuối cùng một lần, được không? Trần Dương nghiêng đầu xem Mao Tiểu Lỵ, người sau nhún vai, làm chúng ta này hành, bối nổi là chuyện thường nhi, các ngươi không có gì ném nổi kỹ xảo. Mao Tiểu Lỵ, không, chúng ta giống nhau đem nổi tạp hồi cố chủ trên mặt nếu là tạp không quay về đâu. Toàn dựa đồng hành thay chúng ta tạp. Trần Dương khẽ lắc đầu. Nghiệp vụ năng lực không được, nhắc tới cái này. Mao Tiểu Lỵ liền nghĩ đến vừa mới đột nhiên bước ra đi dây biến chuyên nghiệp Trần Dương. Lập tức mang lên điểm tôn sùng ngữ khí nói. Trần ca, ngươi tài ăn nói thật tốt. Vừa rồi Hàn tiên sinh xem chúng ta ánh mắt đều thay đổi. Thái độ cũng tôn kính lên. Trước khi chúng ta ra cửa chạy nghiệp vụ, những người đó đều đối chúng ta ném sắc mặt. Tình nguyện tin tưởng những cái đó không có thiên sư giấy phép kẻ lừa đảo cũng không tin chúng ta. Làm cho chúng ta tiếp đơn bị cự số lần tăng nhiều. Tiền lương đều mau phát không ra. Trần Dương. Ngoa kép, người đã bại lộ các ngươi thù lao hiện trạng. Mao Tiểu Lỵ chạy nhanh nói. Lương tạm vẫn phải có, cười một cái. Rồi bọ xoa tay. Trần ca, ngươi là tôn giáo học. Không phải, tài chính. Trần Dương lắc đầu. Chủ tu thị trường marketing, chọn môn học dân tục. Mao Tiểu Lỵ bạch bạch cấp vỗ tay. Trần ca, ngươi thoạt nhìn so với ta còn chuyên nghiệp. Trần Dương cười cười. Bắt đầu đánh giá phòng. Phòng chỉnh thể trình vàng nhạt sắc, điển hình nữ hài tử phòng ngủ. Trung gian bày một chương giường lớn. Hàn Khả chính nhắm mắt lại nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Cánh tay thượng còn ở truyền dịch, ven tường có cái kệ chuyện giá. Kệ sách thượng bãi rất nhiều chưa khui mô hình, trên vách tường dán đầy poster, trên cơ bản đều là anime nhân vật, bởi vậy hỗn loạn ở một đống anime poster chung kia phó mỹ nhân đồ liền phá lệ thấy được. Trần Dương đi lên trước vài bước, đoan mô trước mắt này phó trường 1 mét, khoan nửa thước mỹ nhân đồ, họa thượng là một vô tay áo sườn xám màu trăng non mỹ nhân. Ôm cánh tay nghiêng người nhìn về phía họa ngoại. Cánh tay trắng tinh, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, cực kỳ động lòng người. Xôn xao, thật xinh đẹp. Trần Dương quay đầu lại, thấy không biết khi nào đứng ở bên cạnh người Mao Tiểu Lỵ phát ra than thở. Hảo rất thật bức họa. Gì, này là khoản ngày, mậu tuất năm hoang nguyệt tiểu phượng ngọc, kia không phải mới vừa họa hảo không bao lâu. Bất quá như thế nào không con dấu. Mao Tiểu Lỵ đối này bức họa tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Duỗi tay liền tưởng sờ một phen, Trần Dương ngăn lại nàng. Người khác đồ vật, vẫn là đừng chạm vào, a. Đối, Mao Tiểu Lỵ chạy nhanh thu hồi tay. Đi xem Hàn Tiểu Thư tình huống như thế nào đi, Mao Tiểu Lỵ quay đầu nhìn lại. Phát hiện kia Lữ Thiên Sư cùng La Thiên Sư sớm tụ ở Hàn Khả bên người xem xét tình huống. Lập tức chạy tới tranh thủ 40 vạn. Trần Dương cũng nhấc chân đi qua đi, chợt nghe bên tai truyền đến như có như không giọng nữ. Tú Tài Lang, Trần Dương ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức về phía trước đi, nghe được La Thiên Sư nói, Hàn Tiểu Thư hẳn là bị nữ quỷ theo dõi, muốn lấy mạng đầu thai, đem chính mình mất sớm mệnh thế đến Hàn Tiểu Thư phú quý trường thọ mệnh số thượng, có ý tứ gì? Hàn Gia Sơn cùng Hàn Thái Thái căn bản nghe không hiểu. La Thiên Sư liền giải thích, cái gọi là kẻ chết thay, kỳ thật chính là ăn cắp người sống mệnh số thay đổi đến lệ quỷ mất sớm mệnh số. để cho người khác thế thân lệ quỷ âm thọ chịu khổ. Mà lệ quỷ tắc thế thân người sống thân phận, tiếp tục ở dương gian sinh hoạt. Hàn tiểu thư chính là bị một con mất sớm lệ quỷ ăn cắp mệnh số. Kia chỉ lệ quỷ muốn thay thế được Hàn tiểu thư, Hàn Gia Sơn kinh hãi. Kia có biện pháp nào có thể cứu khả khả? La Thiên Sư nói, ngài xin yên tâm, nếu bị chúng ta nhận thấy được, tự nhiên sẽ cứu Hàn tiểu thư. Kỳ thật dương gian có cảnh sát, âm phủ liền có âm sai. Lệ quỷ hại nhân tính mệnh là phải bị áp đến Bắc Âm Đại Đế trước mặt. Nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, kia chỉ lệ quỷ vọng tưởng thế thân Hàn tiểu thư thân phận. Tránh thoát âm sai tai mắt, vừa lúc ở chỗ Hàn tiểu thư mệnh số cực hảo. Phú quý trường thọ, mệnh trung cắt tinh tương trợ, này vốn là chu tà mạc xâm thể chất, nếu không phải Hàn tiểu thư thuận miệng một câu, làm quỷ chui chỗ trống. Là tuyệt không sẽ chịu này tai bay vạ gió, Hàn Gia Sơn tin tưởng không nghi ngờ. Hàn Thái Thái lại đầy mặt không tin, so sánh với từ nhỏ ở Việt Tây thần quỷ nơi lớn lên Hàn Gia Sơn. Hàn Thái Thái là địa đạo người địa phương, kiên định khoa học chủ nghĩa tín ngưỡng giả, nói hưu nói vượn, lệ quỷ còn có thể thế thân người sống thân phận. Khôi hài, nếu là đều như vậy, kia chẳng phải là mỗi người đều có thể bị lệ quỷ thế thân thân phận. Ta đây bên người người mỗi người đều là lệ quỷ, người bớt tranh cãi, Hàn Thái Thái ném ra Hàn Gia Sơn tay, chỉ vào hắn cái mũi mắng. Khả khả sinh bệnh ngươi không thỉnh bác sĩ, mời đến một đám thần côn. Khả khả thân thể chính là bị như vậy kéo suy sụp. Ngươi nếu là nghe ta nói, sớm một chút đem khả khả đưa đến nước ngoài bệnh viện. Hiện tại khả khả còn sẽ là như thế này sao? Nghe được thần côn hai chữ, Lữ Thiên Sư cùng La Thiên Sư mặt lộ vẻ không vui. Trần Dương nhìn về phía trên giường Hàn Khả, tiểu cô nương gầy trơ cả xương, hai má ao hãm, trước mắt thanh hắc, nhìn qua xác thật khủng bố. Chính nhìn, Hàn Khả đột nhiên mở to mắt, thẳng lăng lăng đối tượng Trần Dương. Trần Dương bất động thanh sắc hoạt động hai bước, phát hiện Hàn Khả tầm mắt không phải dừng ở hắn trên người, mà là hắn phía sau kia bức họa. Không ai nhận thấy được Hàn Khả đã tỉnh lại, sắc mặt âm trầm dại ra, giống chỉ lệ quỷ. Lữ Thiên Sư nói, Hàn Thái Thái, ta hỏi ngài một ít vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc không phải, xem ta nói rất đúng không đúng. Hàn Thái Thái, hành, Lữ Thiên Sư. Hàn tiểu thư hay không tính tình đại biến, giống như biến thành một cái khác hoàn toàn không quen biết người. Hàn Thái Thái chần chờ nháy mắt, là Lữ Thiên Sư, sinh hoạt thói quen, trang điểm, hành vi hay không đều biến thành một cái người xa lạ. Hàn Thái Thái phản bác, nhưng là một ít tê mỏi tính thần kinh tính trạng bệnh cũng sẽ làm cho một người tính tình đại biến. Lúc này, trên giường Hàn Khả đột nhiên nói. Xảo chết người, muốn xảo đi ra ngoài xảo, phòng ngủ nhất thời an tĩnh lại. Trần Dương mở miệng, Hàn Thái Thái, Hàn tiểu thư ở Việt Tây sinh hoạt quá sao? Có lẽ là Trần Dương hình tượng thượng dễ dàng cho người ta hảo cảm. Hàn Thái Thái ôn hòa ngữ khí, chỉ có tháng trước đi tế tổ, trước kia nàng không yêu đi, lần này nghe nói Việt Tây là quỷ thần tín ngưỡng nơi. Nháo cũng phải đi. Chỉ đợi 5 ngày, như vậy, chỉ là đãi 5 ngày, liền khẩu âm đều thay đổi. Hàn Thái Thái sắc mặt biến đổi, tựa hồ đến giờ phút này mới phát hiện nữ nhi khẩu âm biến thành Việt Tây khu vực khẩu âm ân ni. Nàng nữ nhi từ nhỏ đãi ở đế đô, một địa đạo kinh lời nói, như thế nào đột nhiên liền thay đổi, liền tính dùng sinh bệnh tới giải thích tính tình đại biến. Khá vậy không có khả năng liền khẩu âm đều thay đổi. Hàn Thái Thái, ngài liền thử lại một lần, tin tưởng chúng ta, qua đêm nay, nếu Hàn tiểu thư tình huống vẫn là không có cải thiện. Lại đưa nàng đi bệnh viện hảo sao? Dù sao chỉ là cả đêm thời gian, Trần Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như. Còn nói thêm, đúng rồi, đêm nay Hàn tiểu thư vẫn là sẽ sướng khúc sao? Nghĩ đến kia thê thảm thấm người Việt khúc, Hàn Thái Thái vốn dĩ muốn phản đối nói tới rồi cổ họng cũng phun không ra. Chỉ lung tung điểm phía dưới, chỉ có đêm nay, hành, bảo đảm sẽ không làm ngài thất vọng. Hàn Gia Sơn nhìn về phía Trần Dương, ánh mắt đã tràn ngập cảm kích. Trần Dương chỉ cười không nói. Thần bí khó lường, cao nhân phong phạm mà ni Lữ Thiên Sư cùng La Thiên Sư không nghĩ tới chính mình bận việc như vậy. Nhiều còn so ra kém. Trần Dương cười một cái, tâm tình buồn bực, cho nhau liếc nhau, quyết định trước đối phó này sau lại tiểu tử. Hàn Gia Sơn cùng Hàn Thái Thái rời đi phòng ngủ, lưu lại Trần Dương đám người cùng Hàn Khả, Lữ Thiên Sư cùng La Thiên Sư lúc này đứng ở một cái trận tuyến thượng. Cộng đồng đối phó Trần Dương, La Thiên Sư trước nói, đêm nay thượng kia lệ quỷ còn sẽ lại đến, nhất định trước bám vào người với Hàn tiểu thư trên người. Lúc sau lại đến phòng khách hại người, chỉ có tại đây hai cái thời điểm mới có thể bắt được lệ quỷ. Chúng ta đều là cùng điều trên đường, không bằng hợp tác. Trần Dương cười, cự tuyệt, La Thiên Sư lộ ra không dễ phát hiện cười. Chờ chính là những lời này, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, mới ra tới đón làm một mình việc, liền tưởng một người độc chiếm mân y không muốn cùng người khác hợp tác. Không nghĩ tới gừng càng già càng cay, thiên phú lại hảo cũng đến thân kinh bách luyện, nếu như vậy, chúng ta liền tách ra, ai bắt được lệ quỷ, cứu Hàn tiểu thư, này đơn liền tính là ai, chúng ta cũng không khi dễ người. Ta cùng Lữ Thiên Sư cùng nhau thủ phòng khách, các ngươi liền thủ phòng ngủ, nếu các ngươi giải quyết không được, chúng ta lại ra tay, chúng ta ra tay, các ngươi liền không thể nhúng tay. Trần Dương cười như không cười. Vậy các ngươi chẳng phải là có hại, ngươi có đồng ý hay không? Trần Dương gật đầu, đồng ý à, ta chiếm tiện nghi sao? Mao Tiểu Lệ nhíu mày, làm Trần Dương kéo lại. Lữ Thiên Sư cùng La Thiên Sư còn có cái kia tiểu đồ đệ liền cùng xuống lầu. Canh giữ ở phòng khách chờ đến ban đêm đã đến. Mao Tiểu Lệ, Trần ca, ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi? Bọn họ rõ ràng liên khởi tay tới tính kế chúng ta. Nói là làm chúng ta canh giữ ở phòng ngủ, nhưng ai không biết lệ quỷ mới vừa thượng thân khi nhất hung tàn. Ba sao cấp bậc đơn tử. Chỉ bằng vào chúng ta hai người khẳng định không đối phó được kia lệ quỷ. Chờ lệ quỷ ra phòng ngủ, liền đến phiên bọn họ động thủ. Nhưng phía trước vẫn là chúng ta trước háo lệ quỷ quỷ khí đâu, Mao Tiểu Lệ thở dài. Trần ca đối này đó quả nhiên vẫn là không như vậy hiểu biết. Cho rằng trước đối phó lệ quỷ chính là chiếm tiện nghi. Trần Dương cười. Mượn Mao Tiểu Lệ di động đối với treo ở trên tường bứa họa kia chụp chiếu. Sau đó đem điện thoại còn cấp Mao Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, ngươi có thể giúp ta đi hỏi một chút Hàn tiên sinh sao? Liền hỏi hắn có nhận thức hay không trên bức họa nữ nhân. Hoặc là nói, lúc trước mộ bia thượng cái kia mất sớm người chết có phải hay không nàng? Mao Tiểu Lệ, ngươi là nói, không nhất định hành. Ta hiện tại liền đi hỏi, chờ ta tin tức. Mao Tiểu Lệ đi rồi, phòng cũng chỉ dư lại Trần Dương cùng Hàn Khả. Trần Dương tìm vị trí ngồi xuống, lấy ra di động ra tới đùa nghịch. Thật lâu sau, Hàn Khả đột nhiên quay đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương. Trần Dương nhận thấy được không đúng, xem qua đi, Hàn Khả, ta khuyên ngươi, đừng xen vào việc người khác. Trần Dương nghiêm túc nói. Không cần hồ nháo, hồi ngươi nên trở về địa phương, bằng không, đánh ngươi nhập La Phong lục cung. Tác giả có lời muốn nói. Mậu Tuất năm, 2018 năm Mani Hoang Nguyệt, nông lịch tháng 4, quốc lịch tháng 5 Mani. Để tránh hiểu lầm giải thích một chút. Thiên sư yêu cầu thụ lộc, Trần Dương không có thụ lộc, cho nên đích xác không tính thiên sư. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không xem như thiên sư. Bởi vậy lúc sau đều sẽ phủ nhận, nhưng hắn hiểu này đó, cũng học quá, tạ địa lôi thời gian niệm đường hoa một ném một cái địa lôi, thương lãng chi thủy ném một cái địa lôi. Đều đông ném một cái địa lôi, mạc si tỉ hy ném một cái địa lôi, chỉ ái xem đam mỹ ném một cái địa lôi. Hết chương.